Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 249 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 249. Phi Hương Điện treo cao ở trên không tầng thứ 9 của Hỏa Đạo. Tòa đại điện này có phù lục phong ấn trồng chất. Cho dù là xuyên việt đi vào cấm khu của Nam Cực Thiên, tòa đại điện này cũng không bị thánh hỏa nơi đây làm ảnh hưởng chút nào. Đây là một tòa đại điện bằng đồng xanh, cực kỳ cổ xưa, trải qua thời gian cả trăm vạn năm, hiển thị rõ vẻ trang nghiêm cực kỳ. 72 tòa bảo điện của thiên đình cũng đồng dạng là 72 tòa dị bảo uy lực kinh người. Tòa đại điện này vắt ngang trên không, làm cho Tần Mục có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Nơi đó là nơi khiên hồn dẫn và pháp thuật phục sinh quán không thể tới được. Từ trong ngọn lửa, thần nhân to lớn cao ngạo hướng Tần Mục đi tới, càng ngày càng cao lớn, ánh lửa ngực hội tụ vào trong cơ thể hắn. Mà ở phía sau hắn có một thân ảnh vững vàng càng thêm cao lớn hơn. Ở phía sau hắn chính là thần khí Ngự Thiên Tôn. Giờ phút này Hỏa Thiên Tôn đang hấp thu đại đạo giáng chiều trong cấm khu của Nam Cực Thiên, làm lớn mạnh lực lượng của mình. Hắn đã tu luyện tới một bước này, rất khó có thể tiếp tục tăng lên. Muốn tiến bộ, ngoại trừ tu thành thiên đình cảnh giới, hắn còn có thể hấp thu đại đạo thiên địa có thuộc tính giống như hắn. Mà cấm khu ở Nam Cực Thiên, nơi ra đời Nam Đế Chu Tước, chính là bảo địa tốt nhất không thể nghi ngờ. Lúc Nam Đế Chu Tước còn sống, hắn không có cách nào có thể cưỡng đoạt lực lượng nơi đây. Dù sao nơi này là hang ổ của Chu Tước, mà sau khi Nam Đế Chu Tước chết, hắn liền có thể đem lực lượng nơi đây biến thành của riêng. Tần Mục nhìn Hỏa Thiên Tôn từ trong ngọn lửa đi tới, cao lớn như vậy, to lớn cao ngạo như thế, làm cho người ta phải nhìn lên. Vị thiên tôn này khiến cho hắn có một loại cảm giác lạ lắm. Năm đó ngươi trở thành thiên tôn, tứ đế chúc phúc ngươi, cho ngươi trường sinh cửu thị, gặp dữ hóa lành. Tần Mục đè xuống tức giận ở trong lòng, nói: ngày nay ngươi giết chết một trong tứ đế, trong lòng có khoái hoạt hay không? Phía sau đầu Hỏa Thiên Tôn, vòng hỏa diễm càng ngày càng thịnh, ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Ngày nay lực lượng Hỏa Thiên Tôn đã rất mạnh, chỉ là ánh mắt cũng khiến cho nguyên thần của Tần Mục có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Tứ đế chúc phúc, điều đó khó mà không phải là một phương pháp theo dõi, một cách khống chế, Hỏa Thiên Tôn nói. Trên thực tế, từ trung kỳ của thời đại Long Hán, ta đã đem chúc phúc của tứ đế hóa giải. Từ sau khi Ngự Thiên Tôn tử vong, ta liền ý thức được vận mệnh của ta chỉ có thể một mực nắm giữ ở trong tay của bản thân, mà không phải nắm giữ trong tay cổ thần. Hắn hơi cúi người, thân thể bao quát Tần Mục, giỗi bàn tay lớn ở trước mặt Tần Mục, nắm chặt lại, lạnh lùng nói: Ngự Thiên Tôn chính là kỳ vọng của cổ thần, để có thể cùng nhân và sinh linh hậu thiên chung hàng với nhau. Hắn đơn thuần tin tưởng cổ thần, vì vậy hắn mới có thể chết. Ta đi theo vị đại ca kia nhiều năm như vậy, học được một việc duy nhất, chính là quyết không thể tin tưởng cổ thần, bất luận là cổ thần nào. Hắn nâng thân người lên, đạm mạc nói: Mục Thiên Tôn, ngươi là người may mắn, sau khi ngươi đạt được danh xưng Thiên Tôn liền trực tiếp đi khai, không có gặp cổ thần chúc phúc. Thiên Tôn có được cổ thần chúc phúc, có mấy người có thể đạt được đến kết cục tốt như vậy. Ngươi may mắn không có trải qua thời đại Long Hán cực khổ, mà ta thì đã trải qua. Tứ đế chúc phúc ta đơn giản là vì muốn khống chế ta. Ta phản kháng lại, diệt trừ Nam Đế trong tứ đế, chẳng lẽ không phải là việc nên làm sao? Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nói: Ta biết rõ người đến đây là muốn làm chuyện gì. Người muốn lợi dụng lực lượng cổ thần, muốn chống đối lại thiên đình. Nhưng mà người trước giờ vẫn không có nghĩ qua, tứ đế năm đó khó mà không phải là những tồn tại đáng sợ. Bọn họ tiếp nhận huyết nhục hiến tế của sinh linh hậu thiên. Thời đại ngày nay so với lúc trước đã tốt hơn quá nhiều. Tần Mục đẫn đờ nói: Chỉ cần không phản kháng. Đúng, chỉ cần không phản kháng. Hỏa Thiên Tôn tiếp tục thu đại đạo giáng chiều ở cấm khu Nam Cực Thiên, cất cao giọng nói: Chỉ cần ngươi không phản kháng thiên đình, không làm cho những cái gọi là biến pháp, tất cả mọi người có thể sống sót. Làm thiên tôn của nhân tộc, ta có thể bảo vệ các ngươi. Nếu như ngươi thiên tôn còn sống, cũng nhất định sẽ vì thành tựu của ta mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Khóe mắt Tần Mục run rẩy: Hỏa Thiên Tôn, ngươi sinh hoạt ở trong thiên đình quá lâu, ngươi không nhìn thấy tình trạng sinh hoạt của mọi người ở các đại chư thiên cùng với nguyên giới. Mỗi một lần thần ma hạ giới, huyết nhục hiến tế, tế phẩm sử dụng không phải là nhân tộc hay sao? không phản kháng không có nghĩa là có thể sống sót. Tối đa cũng chỉ là bộ phận người có quyền, người có tiền mới có thể sống sót. So với thời đại viễn cổ đã tốt hơn nhiều lắm. Hòa Thiên Tôn lại cúi người lần nữa, hỏa diễm trong mắt hừng hực thiêu đốt, trong miệng phun ra khí lưu hòa thành biển lửa hừng hực bay qua bên cạnh thần mục, nói: tương lai còn có thể càng nhiều càng tốt, hiện tại ta đã có thực lực để giám mộ nhân tộc. Ta không giống với tên thiên tôn kia của nhân tộc, Vân Thiên Tôn bại phong, Nguyệt Thiên Tôn quy ẩn, Lăng Thiên Tôn không biết tiến thối, chết cũng không có chỗ chôn. U Thiên Tôn thì chỉ biết hối hận ở trong U Đô, Tần Thiên Tôn chỉ biết nghịch thiên mà đi, sau khi thất bại liền giấu đầu rụt đuôi không dám hiện thân. Chỉ còn có ta, Mục Thiên Tôn, chỉ có ta là người hết lòng lo lắng cho nhân tộc, là nơi có thể giúp cho nhân tộc cầu một đường sống. Vì cơ hội này, ta có thể hợp tác với người khiến cho ta cảm giác buồn nôn nhất, có thể cùng với bọn người hiểm độc xảo trá qua lại. Vì cơ hội này, ta nhất định phải mượn lực lượng của bọn họ diệt trừ cổ thần, diệt trừ tất cả các cổ thần. Bàn tay của hắn vươn lên về phía Tần Mục, chân thành nói: đình chỉ biến pháp đi, đừng để cho ta ở trong thiên đình phải khó xử. Tới thiên đình giúp ta một tay, ngươi là Mục Thiên Tôn, năm đó là cường giả, từng đánh qua ta một trận, ta biết rõ ngươi là người có tài cán, ta và ngươi liên thủ sẽ khiến cho thời đại tốt đẹp kia nhanh chóng đến hơn. Tới lúc đó, chúng ta cùng với thiên đình phân cách quyền lực, chúng ta có thể che chở cho nhân tộc, nhân tộc sẽ không còn phải trở thành tế phẩm nữa. Tần Mục không có cầm chặt tay quán, mà nhìn chằm chằm vào tay này, giống như là cười mà không phải cười, nói: ngươi là muốn để cho nhân tộc sống sót, cho dù là phải quỷ, cho dù là phải hy sinh một bộ phận để trở thành tế phẩm, nịnh nọt thần ma. Mà bản thân ta cũng có một mơ ước, bên trong giấc mộng của ta, mọi người đều có thể đứng, không phải quỳ lạy bất luận là kẻ nào. Bên trong giấc mộng của ta, mỗi người đều có thể là nhân tài, mọi người đều có thể trở thành một thành viên trong các thần, có thể nắm giữ thiên thượng, thiên địa đại đạo là để cho người sử dụng. Bọn hắn cũng có thể truy cầu lực lượng, bọn hắn có thể đọc sách, có thể trở thành chư thần, có thể vẽ tranh, trở thành họa thần, có thể làm một chuyện mình thích, ở trong lĩnh vực mà mình am hiểu xưng thần. Ta nghĩ muốn để cho bọn họ có thể sinh hoạt, có thể có tôn nghiêm, để cho sinh hoạt của bọn họ phong phú, từ đó có thể theo đuổi giấc mộng của mình, mà không phải giống như người nói, đần độn như vậy, chỉ biết cầu sinh tồn. Hòa Thiên Tôn thu bàn tay trở về, hững hờ nói: người vẫn còn nghĩ đến biến pháp, người cùng với Tần Thiên Tôn giống nhau, đều là hồ đồ ngu xuẩn, mất linh trí. Mục Thiên Tôn, thời đại thuộc về Thập Thiên Tôn đã tới, cổ thần mục nát cuối cùng cũng sắp bị vùi sâu trong nấm mồ lịch sử, mà thời đại thuộc về loại người ngoan cố như ngươi vĩnh viễn sẽ không tới. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói: thi thể của Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, vòng hỏa diễm sau đầu điên cuồng hấp thu đại đạo giáng chiều nơi đây, dùng mắt thường có thể thấy được cấm khu trong Nam Cực Thiên đang cấp tốc thu nhỏ lại. Cổ thần mới là ngọn nguồn của náo động dung chuyển thiên hạ, khai hoàng một lực lượng của cổ thần mưu đồ tạo phản, bởi vậy có khai hoàng kiếp, thượng hoàng có địa mẫu nguyên quân nâng đỡ bắc thượng hoàng, ta 10 vạn năm chinh chiến giết chóc, chúng dân lầm than, Xích Minh thời đại, Long Hán thời đại càng là do cổ thần đứng sau lưng gây ra sóng gió. Hỏa Thiên Tôn nghiêng đầu lạnh lùng nói: người ở thời đại Duyên Khang bên trong không có cổ thần quấy nhiễu phong vân ở sau lưng sao? Mục Thiên Tôn, nếu như người vẫn còn để ý tới Nam Đế như vậy, chính là cùng ta đối địch. Cấm khu trong Nam Cực Thiên đang điên cuồng co rút lại, càng ngày càng nhỏ, đại đạo giáng chiều ở bên ngoài dần dần biến mất, mặc dù là tầng trời thứ 9 của họa đạo cũng đang từ từ trở nên mỏng manh. Tần Mục lấy ra văn chương, tay bay nhanh viết ra một tấm thiệp tuyệt giao, cua cua ống tay áo. Thiệp tuyệt giao bay về phía Hỏa Thiên Tôn, đạm mạc nói: người nếu như đã cảm thấy là ta cùng ngươi đối địch, như vậy liền ở trên thiếp tuyệt giao này ký tên của ngươi. Ta đã ký tên của ta, ngươi ở phía dưới viết tên của ngươi, từ đây về sau ta và ngươi không có liên quan gì. Hỏa Thiên Tôn cầm bút lên, trên thiệp tuyệt giao viết tên của mình. Thiệp tuyệt giao bay trở về phía trong tay của Tần Mục. Tần Mục tiếp nhận thiệp, nghiêm túc nhìn vào nơi Hỏa Thiên Tôn ký tên, đem thiệp tuyệt giao thu vào trong ngực, lớn tiếng nói: thi thể của Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tôn ngồi xuống, hờ hững nói: Mục Thiên Tôn, người có thể đi ra, người bất quá chỉ là một tay sai cho cổ thần tài bồi, không nên ép ta giết người. Ta nếu như động thủ, chắc chắn sẽ không cùng cảnh giới đánh với người một trận. ta sẽ đánh chết tên đang sống sờ soi là ngươi. Tần Mục lấy ra một cái gương, hướng lên bầu trời của Phi Hương Điện chiếu chiếu, nói: Hỏa Thiên Tôn, vẫn xin cho ta một kiện di vật của Nam Đế, ta cùng với nàng dù sao cũng có quen biết. Hỏa Thiên Tôn vẫn không nhúc nhích, thanh âm truyền tới: Thân thể của Nam Đế đã bị ta luyện hóa, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng, cho bất cứ cổ thần nào có cơ hội phục sinh. Công tử, Yên Nhi run giọng nói: Chúng ta đi thôi. Tần Mục nắm tay Yên Nhi đi ra ngoài. Cấm khu trong Nam Cực Thiên vẫn đang không ngừng sụp xuống, đại đạo giáng chiều bay nhanh chui vào trong cơ thể của Hỏa Thiên Tôn. Cũng không được bao lâu, Hỏa Thiên Tôn sẽ đem năng lượng ở nơi Nam Đế ra đời hấp thu hết. Tầng trời thứ 9 của Hỏa Đạo sụp đổ, uy lực của Hỏa Đạo cũng đang không ngừng suy giảm, như là thủy triều tuôn về phía khu vực hạch tâm của cấm khu này. Cuối cùng hết thảy đại đạo giáng chiều nơi đây đều sẽ trở thành tu vi của Hỏa Thiên Tôn, thậm chí ngay cả tu vi của bản thân Nam Đế chủ tước cũng sẽ biến thành một bộ phận ở trong tu vi quán. Lực lượng của Hỏa Thiên Tôn sẽ tăng lên rất rất nhiều. Tần Mục đi ra khỏi tầng trời thứ 9 của Hỏa Đạo, nắm Yên Nhi vẫn đang đần độn, để nàng leo lên bảo liễn, nói: Long Béo, khởi giá. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào, yên lặng khống chế Thiên Long bảo liễn hướng ra phía bên ngoài chạy đi. Bàn tay Tần Mục lạnh buốt, buông ra tay của Yên Nhi, trong lòng nắm lấy tấm thiệp tuyệt giao, lại lấy ra một quyển sách nhỏ. Hắn mở ra, ở phía trên có đám người Hỏa Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn ký tên. Đây là lúc hắn trở lại năm đầu thời đại Long Hán, gặp được bảy thiên tôn thời viễn cổ, mặt dày mày dạn xin chữ ký. Tần Mục đem ký tên của Hỏa Thiên Tôn trên danh sách nhỏ cùng ký tên trên thiệp tuyệt giao để cùng một chỗ so sánh một chút, hai chữ viết của Hỏa Thiên Tôn giống nhau như đúc. Hắn vẫn là Hỏa Thiên Tôn, thực sự không phải là Thái Đế hoặc là Thiên Đế, nhưng mà hắn cũng đã không còn là Hỏa Thiên Tôn lúc trước nữa rồi. Tần Mục thở dài, đem thiệp tuyệt giao kẹp ở bên quyển sách nhỏ, hướng Yên Nhi hỏi: Người có di vật của mẫu thân ngươi không? Phải là bảo vật chứa tinh khí của nàng. Có bảo vật như vậy, ta có thể thử chiêu hồn. Coi như là không thể gọi đến hồn phách bị chấn áp trong Phi Hương Điện, cũng có thể gọi đến hồn phách bị nghiền nát, tán lạc ở trong thiên địa. Yên Nhi lắc đầu nói: Ta chỉ mới gặp nàng có vài lần, nàng chưa bao giờ cho ta cái gì. Tần Mục nhíu mày, an ủi nàng nói: Quan hệ của Nam Đế cùng với Nguyệt Thiên Tôn vô cùng tốt. Nói không chừng chỗ Nguyệt Thiên Tôn sẽ có đồ vật của mẫu thân ngươi, không cần phải lo lắng nữa rồi. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Long Kỳ Lân, nói: Giáo chủ, Xích Đế cầu kiến. Tần Mục đưa tay, bước rèm che tự động tách ra hai bên. Xích Đế Tề Hạ Du ở bên ngoài khom người mà đứng, nói: Thiên Tôn. Tần Mục khép lại bức rèm nói: Ngươi đi đi, Nam Đế đã chết rồi. Thân thể Tề Hạ Du đại chấn, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói: Như vậy Thiên Tôn. Trong thanh âm Tần Mục tràn đầy cảm giác vô lực: Ta không thể làm cho nàng khôi phục sống lại. Long Béo, lên đường đi nguyên giới, các người, những người này. Vài ngày sau, Thiên Long Bảo Liễn đứng ở rừng đào bên ngoài nguyên giới. Tần Mục xuống xe đi vào rừng đào, Yên Nhi cầm đèn đồng ở phía trước. Qua không lâu đã nhìn thấy cung điện của Nguyệt Thiên Tôn. Yên Nhi, ngươi cùng Long Béo ở bên ngoài đợi ta. Tần Mục phân phó một tiếng, một mình lẻ loi đi vào cung điện phía trước. Nam Đế không lưu lại di vật ở chỗ ta. Yên Nhi loáng thoáng nghe thấy thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn nói: Mục Thiên Tôn chiêu hồn cho nàng còn cần tới di vật sao? Tốt nhất là thân thể, tiếp theo là di vật. Không có di vật mà nói, ta cũng không có cách nào có thể chuẩn xác gọi được tàn hồn của nàng. Bất quá Hỏa Thiên Tôn đem một bộ phận hồn phách của nàng chấn áp bên trong Phi Hương Điện, ta cũng không thể tránh được. Thanh âm Tần Mục rất nhẹ nói: Nguyệt Thiên Tôn, Nam Đế có phân ra một phần hồn chuyển thế không? Cái này ta cũng không biết. Ta với nàng tuy rằng có quan hệ rất tốt, nhưng thân thể chuyển thế là việc cực kỳ trọng yếu, nàng không có khả năng nói cho ta biết. Tần Mục trầm ngâm một lát nói: Tì tì, thần thông không gian của ngươi cực kỳ quảng đại, có thể giúp ta tìm mấy người hay không? Ngươi muốn tìm người nào? Hai tên trộm, một bộ khoái, hắn đang gây án ở bên trong các đại chư thiên của nguyên giới. Trong điện, Nguyệt Thiên Tôn vẫn như trước ở phía sau bình phòng, cũng không có hiện thân. Cách bình phòng nói: Làm sao ngươi biết ta có thể giám sát bất cứ động tĩnh gì của các đại chư thiên trong nguyên giới chứ? Hiện tại ta đã là một phế nhân, tâm cho như chết. Coi như là có năng lực như vậy, cũng không có tinh lực đi giám sát động tĩnh như vậy. Tần Mục nhìn bóng dáng trên bình phong, ồ một tiếng. Thật vậy chắc? Nữ tử sau tấm bình phong thở dài, tất nhiên là giả dối. Lúc người đi thiên đình, ta nhờ Nam Đế chủ thức mang đến hoa đào của ta, biểu lộ thái độ của ta. Lần này Nam Đế có ý định mượn tử vong để thoát thân, cũng đã nói cho ta biết, ta tất nhiên không thể nào chính thức ẩn cư, không để ý tới thế sự nữa rồi. Tần Mục nói, nếu như Thiên Tôn thực sự không để ý tới thế sự nữa, như vậy rừng đào của ngươi cũng sẽ không kết nối tới hơn vạn chư thiên ở trong nguyên giới. Đúng là như vậy, thần thông của ta là thuật không gian. Ta từ lúc trước khi Vân Thiên Tôn chiến tới chết, cũng đã bố trí bố cục. Chỉ là khi đó năng lực của ta không quá mạnh, thuật không gian của ta cũng chưa từng đạt tới tuyệt đỉnh, thần thông chỉ có thể kết nối đến hơn 10 chư thiên. Người Thiên Tôn ở sau tấm bình phong nói, bất quá đến thời kỳ cuối của Long Hán, rừng đào của ta liền kết nối hơn 100 tòa chư thiên. Đến cuối thời đại Thượng Hoàng, rừng đào cũng đã đem hơn vạn tòa chư thiên trong nguyên giới kết nối cùng một chỗ. Ta mặc dù là người tàn phế, nhưng đến hôm nay, vô luận là thiên đình hay là huyền đô, u đô, thậm chí là bốn cực trời, đều bị thần thông của ta nhìn rõ. Ta chưa từng đột phá được, chỉ có nơi cổ thần ra đời, hình thành nên cấm khu và quy khư. Tần Mục nói, người không cam lòng. Ta tất nhiên không cam lòng. Thanh âm Nguyệt Thiên Tôn rất bình tĩnh, nhưng dấu ở đằng sau về bình tĩnh thể hiện ra bên ngoài lại là sự không cam lòng sâu sắc. Năm đó nguyên lão của thiên minh mục đích là để cho nhân tộc có thể đạt được quyền sinh tồn, có thể để cho mọi người sống sót, sống thật tốt. Nhưng mà thiên minh cuối cùng lại mục nát. Mục đích ban đầu khi thành lập thiên minh sớm đã không còn tồn tại. Thiên minh đã biến thành địa phương giấu giếm làm chuyện bẩn thỉu, thu thập chất bẩn, biến thành nơi phân chia lợi ích của bán thần cùng với cổ thần, thậm chí là cả tạo vật chủ. Ta tất nhiên là không cam lòng. Tần Mục lặng lặng nhìn bóng dáng trên bình phong. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, khi thiên minh bắt đầu thành lập, Vân Thiên Tôn xác lập nguyên tắc thứ nhất của thiên minh. Cái nguyên tắc kia chính là không thể đối xử với người xấu quá tốt, không thể đối xử với người tốt quá xấu. Nhưng mà muốn áp dụng lại khó khăn như vậy. Mọi người dù sao vẫn luôn là muốn đối với người tốt sẽ trách móc nặng nề, cho rằng người tốt không thể phạm được bất luận một chút sai lầm gì. Phạm vào sai lầm liền không còn là người tốt nữa, sẽ vạn kiếp bất phục, bị bọn hắn phán hắt, dẫm ở dưới chân. Mọi người lại đối với người xấu quá tốt, người xấu làm trăm ngàn chuyện xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt sẽ được mọi người tán thưởng, hận không thể khoa trương xưng tụng thành thánh nhân. Mục Thiên Tôn, chúng ta không làm được, người có thể làm được sao? Tần Mục trầm ngâm nói, rất khó, bất quá ta vẫn đang thử nghiệm. Đã từng có một người làm nhiều việc ác, vì chống cự Duyên Khang không tiếc phóng độc lên trên thảo nguyên, giết dân chúng trên thảo nguyên bằng những chất độc đó. Về sau ở Duyên Khang kiếp, lương tâm của hắn xuất hiện, là vì cứu người mà chết. Ta mặc dù có năng lực phục sinh hắn, có thể gọi hồn phách hắn tới, nhưng ta không đem hắn phục sinh. Ta cảm thấy hắn sống lại sẽ không thể nào đối mặt với những người đã tử nạn trên thảo nguyên. Như vậy người sẽ đối mặt với cổ thần như thế nào? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Tâm thần Tần Mục đại chấn. Lời của Nguyệt Thiên Tôn thực sự mà nói làm rung động tâm linh hắn. Cái tên xấu xa hắn nhắc tới kia chính là Đại Tôn. Đại Tôn dùng vu độc đã độc chết gần hết dân chăn nuôi trên thảo nguyên, tội không thể thứ. Dù cho hắn đã làm một chuyện tốt, Tần Mục cũng không thể cứ như vậy mà quên đi lòng dạ độc ác của hắn. Nhưng mà cổ thần thì sao? Ở thời đại Long Hán, thậm chí là năm tháng hắc ám lúc trước, cổ thần dùng sinh linh hậu thiên làm thức ăn, lấy chúng sinh làm tế phẩm. Hiện tại Tần Mục cần đến lực lượng của bọn hắn, cùng bọn họ liên thủ đối kháng thiên đình. Có thể nói là sự tình cổ thần làm tốt. Cổ thần có thể vì vậy mà được đặc xá sao? Không thể đối xử với người tốt quá xấu, không thể đối xử với người xấu quá tốt. Những lời này nói thì đơn giản, nhưng mà cái nguyên tắc đơn giản này thực khó có thể làm được. Lòng đồng tình thì giả vô cùng, nhưng mà lòng trách móc nặng nề thì lại thực đáng xấu hổ. Thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn từ sau tấm bình phong truyền tới, nói, ta đã tìm được ba người mà ngươi nói rồi. Bọn hắn đang ở Vũ Hóa Thiên, đang định trộm hang ổ của Mạnh Vân Quy, thiên sư thứ hai ở trong thiên sư của thiên đình. Ta mang bọn chúng tới. Nguyên giới Vũ Hóa Thiên. Chư thiên này là tổ địa của Mạnh Thiên Sư, Hắn chính là ở Vũ Hóa Thiên lập nghiệp, một đường thăng chức rất nhanh, đã trở thành thiên sư thứ hai của thiên đình, là cường giả đế tọa hiếm có trên đời này. Mạnh thiên sư sau khi có quyền thế liền bắt đầu kinh doanh Vũ Hóa Thiên, vơ vét tài lực từ những chư thiên khác đưa vào trong Vũ Hóa Thiên. Vị thiên sư này không có yêu thích gì khác, chỉ là yêu tài vật. Bởi vậy Vũ Hóa Thiên cực kỳ giàu có, thậm chí có người nói tài phú quán so với tài phú của thập thiên tôn còn có phần nhiều hơn. Nhưng mà vị thiên sư này tinh thông trận pháp, lại đệ nhất đại gia về trận pháp trong thiên đình, tài phú quán đều có các loại sát trận thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm. Lúc này người què của mấy mã già đã lẻn vào trong bảo khố của mạnh thiên sư, bên cạnh còn có một thiếu niên dáng vẻ trung hậu thực thà, đúng là Lam Ngự Điển. Người cài lúc trước vẫn luôn ưa thích độc lai độc vãng, nhưng mà từ sau khi Tư bà nhận được Tần Mục ở bờ sông, hắn liền rất thích làm việc mang theo một hài tử bên người. Tư bà phiền lòng việc Tần Mục đái dầm, sau đó liền đem tiểu Tần Mục tặng cho người khác, mỗi lần đều là hắn đem Tần Mục này trộm trở lại. Về sau tái xuất giang hồ, bọn người mù, người câm, dược sư có vô số việc cần hoàn thành, không có người làm bạn với hắn, Tần Mục cũng thỉnh thoảng mới trở về. Chính hắn thì chạy tới chạy lui trộm mộ, đi tới những chư thiên khác rồi tháo chạy, nhưng cũng không có thú vị. Bất thình lình một ngày, người què nhớ tới Tần Mục có một người đệ đệ là Lam Ngự Điển, vì vậy chạy tới U Đô đem Lam Ngự Điển trộm ra ngoài. Trùng hợp gặp mã già rời khỏi Như Lai ly khai Tu Di Sơn, người què lên mời vị đã từng là thần bộ khoái này đến để chỉ điểm kỹ nghiệp cho mình cùng tiến bộ. Mã già mất hết mặt mũi, lại lo lắng cho an nguy của hắn cùng với Lam Ngự Điển, bởi vậy chỉ đành đi theo đám bọn hắn, giúp cho bọn hắn giải quyết hậu quả cho tốt. Trận pháp của Mạnh Thiên Sư chính xác là cao minh, trận pháp của hắn không chỉ là sát trận, hơn nữa còn có thể khiến cho người lẻn vào lưu lại tung tích. Ví dụ như tòa trận pháp này, những mặt kính này là dùng để lưu lại hình ảnh, xâm nhập vào trong sẽ bị những tấm gương này lưu lại hình ảnh. Mã già nhìn quanh khắp mọi nơi, ánh mắt lại rơi vào thư tịch ở trong trận, nói: quyển sách kia là cùng loại với sổ ghi chép sinh tử, cùng tấm gương là nhất thể, chỉ cần lưu lại hình ảnh, sau đó quyển sách kia căn cứ vào hình ảnh trong đó tra ra được thân phận của kẻ trộm cắp. Trong sách còn có cả kẻ phụ họa, là để bắt chước thanh âm của tên trộm. Còn có hộp ngọc ở bên kia, bên trong cũng không có bảo vật, mà là một cái cạm bẫy. Người què khâm phục không thôi, hướng Ngự Thiên Tôn nói: xú tiểu tử, học tập một chút đi, đây mới thực sự là bổn sự. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, dụng tâm ghi nhớ lời của mã già. Người què cùng Lam Ngự Điền đang định ra tay, bất thình lình không gian dịch chuyển, ba người lại càng thêm hoảng sợ, nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là rừng đào, hoa đào đua nở. Cổ quái là bên cạnh bọn họ, hoa đào đua nở nghĩa là đang đầu xuân, nhưng bên cạnh cũng có quả đào đã thành thục, đó là mùa hè. Hai vị lão gia, công tử, thiên tôn cho mời. Có thị nữ đi tới ôn nhu nói. Sắc mặt người què xám ngoét: mã già, sự tình của chúng ta bị phát hiện, bị thiên tôn bắt được, hơn phân nửa muốn cắt hai cái đùi của ta, người sẽ bị cắt thành hình côn, sẽ khiến cho ta không chạy được nữa. Mã già dò xét khắp nơi nói: nơi đây giống như là rừng đào của Nguyệt Thiên Tôn, Mục Nhi đã từng nói tới đây, chúng ta cũng đi xem qua, người cũng không cần ngạc nhiên. Lúc trước ta có thể bắt được người là bởi vì dù sao người vẫn luôn qua loa, đạo tâm không cứng. Bọn hắn cùng đi theo thị nữ kia đi thẳng về phía trước, đã thấy Long Kỳ Lân cùng một nữ hài tu nhược đang đợi chờ bên ngoài cung điện. Lam Ngự Điền hoan hô một tiếng chạy tới, Yên Nhi giống như là vừa mới khóc, cũng không để ý hắn, lặng lặng chờ đợi bên ngoài cung điện. Long Béo, Yên Nhi tỷ bị làm sao vậy? Lam Ngự Điền dò hỏi. Long Kỳ Lân thở dài nói: giáo chủ mời các người đến, các người cứ đi vào trước. Lam Ngự Điền kinh ngạc, cùng với người què mã già đi vào trong cung điện. Trong cung điện, Tần Mục lấy ra tấm gương để cho mã già cùng với người què xem, nói: tòa cung điện ở trong kính này chính là hình ảnh do Phi Hương Điện lưu lại, phía trên lạc ấn phù lục chính là phù văn về các loại phong ấn của Phi Hương Điện. Phi Hương Điện này là bảo vật thiên đình dùng để chấn áp linh hồn, phía trên có rất nhiều phù lục phong ấn, ta cần cao thủ phá giải những phù lục phong ấn này, tiến vào trong đó trộm lấy hồn phách đang bị chấn áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ, không gian trong kính khuếch trương ra phía ngoài, tòa Phi Hương Điện ở trong kính vậy mà đã được chiếu đến bên trong, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Bốn phía xung quanh đại điện bằng đồng xanh, dán các loại phù lục phong ấn, trong kính là kính tượng, mà ra đến bên ngoài vậy mà đã trở thành phù lục bình thường. Lam Ngự Điển khen: họa đạo của ca ca càng ngày càng cao minh hơn rồi. Tần Mục nói: một đám tàn hồn cuối cùng của ngươi cũng bị giấu ở bên trong tòa đại điện này. Què ra ra, các ngươi có biện pháp tiến vào tòa đại điện này không? Sắc mặt người què ở phía trước ngưng trọng, dò xét những phù lục này, đi tới đi lui xung quanh đại điện bằng đồng xanh, lẩm bẩm nói: lợi hại, rất giỏi. Đây là cấm chế đáng sợ nhất, khó khăn nhất ta gặp phải trong đời, là đỉnh phong trong đời ta. Tần Mục nhìn về phía Mã Gia, Mã Gia lắc đầu nói: ta không được, người què mới là người trong nghề. Lam Ngự Điền cũng tiến đến xem xét từng đạo phù lục, thần thái cùng với người què hầu như là giống nhau như đúc. Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ: Ngự Thiên Tôn đi theo què ra ra quá lâu, gần như đã biến thành một người què khác, tờ giấy trắng này chỉ sợ đã bị làm đen rồi. Một già một trẻ đang nghiên cứu phong ấn phù lục của Phi Hương Điện, nói nhỏ với nhau, thảo luận rất là nhiệt liệt. Tần Mục trầm ngâm một lát nói: què ra ra, các người có rất nhiều thời gian để nghiên cứu, các người đem cái gương này đến Duyên Khang đi, giao cho Câm Gia Gia cùng với Mù Gia Gia, mời bọn hắn dựa theo pháp trận phong ấn phù lục cùng với cấm chế ở trên này chế tạo ra một phòng chế phẩm Phi Hương Điện, sau đó các người chậm rãi mà phá giải. Hắn còn chưa nói xong, Lam Ngự Điện đã hưng phấn chạy trốn, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất thình lình thân hình hóa thành tàn ảnh liên tiếp thẳng tới Phi Hương Điện hư ảnh mà đi. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Lam Ngự Điện đang xuyên qua từng đạo phù lục hư ảnh, giống như là không có gì, nhưng mà sau khi hắn tiến lên liền giống như là đi bên trong bùn nhão xiền xẹt, thân hình càng ngày càng chậm, cuối cùng bị cố định ở trong phong ấn không cách nào nhúc nhích. Người què vội vàng hướng hắn chạy tới, đem hắn từ trong phong ấn ôm ra, lắc đầu nói: phong ấn này quá mạnh mẽ, mặc dù đã chạy trốn nhanh cũng không cách nào có thể xuyên qua phong ấn cùng phù lục, cần phải nghĩ biện pháp khác. Tần Mục nhẹ nhàng vỗ, đem hư ảnh của Phi Hương Điện đánh vào trong gương, nói: việc này vô cùng trọng đại, sau khi Câm Gia Gia rèn ra Phi Hương Điện, những phù lục cấm chế phong ấn ở trên này cũng cần phải chế tạo nguyên dạng giống như cũ. Lúc các người thử nghiệm tiến vào trong điện, nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy, nhớ lấy. Người què đem tấm gương thu lại, nói: vừa mới rồi lúc ta cứu Lam tiểu tử, phát giác được trong phong ấn này có vô số không gian, chúng ta chỉ mới tiến vào tầng phong ấn thứ tư đã bị ngăn cản lại, mà phong ấn phía sau chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn, muốn đi vào thực sự sẽ rất khó khăn. Nhất định phải đi vào, Tần Mục quả quyết nói. Đây là tương lai của chúng ta, què ra ra, chuyện này ta cầu các ngươi. Người què thấy hắn nghiêm trọng như vậy, cười nói: chỉ cần chạy thật nhanh, trên đời này liền không có loại phong ấn vô địch gì nữa. Mục Nhi, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Tần Mục lắc đầu nói: ta cũng cần trở về gặp Nam Đế Chu Tức một lần. Các ngươi đi gặp Câm Gia Gia trước, chờ sau khi ta gặp Nam Đế sẽ lại đi gặp các ngươi, nói tiếp ý định. Nguyệt Thiên Tôn, phiền đưa bọn hắn tới Duyên Khang. Mã Gia đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: Mục Nhi, người chưa có miễn cưỡng bản thân. Vành tay Tần Mục đỏ ửng, vội vàng ôm lấy hắn để che giấu, cười nói: ta làm sao lại đi miễn cưỡng bản thân chứ? Mã Gia, ngươi cùng với què Gia Gia cũng cần nỗ lực tu hành mới phải. Thiên cung của ta còn có Phật Đạo Thiên cung cùng với Thâu Thiên cung, Phật cũng có đạo, trộm cũng có đạo. Ta chờ các người tu thành hai loại thiên cung này truyền thụ cho ta, ta mới có thể tiến thêm một bước. Mã Gia cười nói: Phật hướng tính ở bên trong, chứ không hướng khát cầu từ ngoại thân, cầu từ bên ngoài đều là vô căn cứ. Ngươi chính là Phật, không cần người khác. Tần Mục nói: nhân lực có điểm cuối, mượn lực ngoại giao để chứng nhận bản thân cũng khó mà không thể. Thiện tài, thiện tài. Hai người tách ra, Nguyệt Thiên Tôn ở sau tấm bình phong nhẹ nhàng triển khai ống tay áo, người què, Mã Gia cùng với Lam Ngự Điền biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục hướng nữ tử ở sau tấm bình phong nói: Nguyệt Thiên Tôn, ta cũng cần phải ra đi. Nguyệt Thiên Tôn nói: người có ý định đi tới đầu nguồn Dũng Giang sao? Cần ta tiễn chứ? Tần Mục nói: ta muốn trở lại quá khứ nhìn một chút, khoảng cách Dũng Giang với nơi này cũng không tính là xa, ta đi tìm một chiếc thuyền trước. Dũng Giang, sáu con thiên long kéo bảo liễn lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn dọc theo mặt sông lao đi vùn vụt. Tần Mục ngồi trong xe, lấy ra châm gài tóc của Lăng Thiên Tôn, thôi động uy lực của chiếc châm gài tóc này, lập tức nước sông bành trướng khuấy động, hình như có cự thú từ dưới nước trồi lên. Đột nhiên sắc trời ảm đạm xuống, càng ngày càng đen, lòng sông giống như là có thể thôn phệ hết thảy quái vật ở trên đời này. Sáu con thiên long đang lôi kéo bảo liễn kinh hồn tán đảm ở trên mặt sông hắc ám phi nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, ở phía trước đột nhiên trồi lên một cây buồm cao ngất, phá vỡ mặt sông. Cột buồm đem mặt nước cắt ra, phân ra thành hai đạo sóng lớn. Sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn sau cột buồm xuất hiện càng phi nhanh hơn. Long Kỳ Lân vung roi hướng không trung đánh tới, khiến cho bọn hắn càng chạy càng nhanh. Mà tốc độ chiếc thuyền ở dưới sông kia cũng là cực nhanh, mà bộ phận cột buồm nổi lên trên mặt nước càng ngày càng nhiều, lại có mấy cột buồm xông ra khỏi mặt sông, khoảng cách rất xa nhau. Chiếc thuyền đang phi nhanh trong nước ở dưới mặt sông kia vậy mà cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, chiếc chiến hạm viễn cổ kia mang theo nước lũ từ dưới đáy sông trồi hẳn lên, dòng nước giống như là thác từ trên boong thuyền trút xuống, nện xuống mặt sông. Vô số đạo hắc quang cùng với hắc khí giống như xiềng xích lấy chiếc thuyền lớn này làm trung tâm, xen kẽ giao thoa vào nhau, từ trong thuyền truyền đến từng trận âm thanh gào thét làm tâm hồn người ta khiếp sợ. Đùng một tiếng, Long Kỳ Lân quăng roi, thiên long chấn kinh xông vào bên trong hắc quang hắc khí ở bốn xung quanh thuyền lớn. Giây phút khi thiên long bảo liễn tiến vào phạm vi quỷ thuyền bao phủ, chiếc quỷ thuyền này lại chìm vào đáy nước một lần nữa, hào quang đẹp mắt bắn ra, chiếc thuyền này biến mất khỏi dũng dạng. Sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn vội vàng dừng xe, trên boong thuyền rộng lớn trượt một đường, trượt ra tầm hơn 10 dặm, lúc này mới ngừng lại. Tần Mục đứng dậy xốc rèm trâu lên, chỉ thấy bên ngoài là một vùng tăm tối, chỉ có từng hắc quang to lớn yên lặng đứng vững ở bốn phía xung quanh thiên long bảo liễn. Số lượng của những quan tài này rất nhiều, vừa rồi thiên long phải lôi kéo bảo liễn tránh né liên tục mới tránh được những hắc quan này. Sư đệ, người tới chậm rồi, một thanh âm truyền tới, nhưng lại không nhìn thấy người. Ta đã cùng chiếc thuyền này đồng hóa, hóa thành trạng thái không thể nhìn thấy. Nếu như người không phá được thần thông của Lăng Thiên Tôn thì sẽ không cách nào có thể giải cứu chúng ta ra. Sáu con thiên long, Yên Nhi, Long Kỳ Lân vội vàng theo thanh âm này nhìn lại, lại không nhìn thấy bóng người, phảng phất như có người tàng hình đang ẩn núp. Nhưng mà khi bọn hắn nhắm mắt lại, lại cảm giác được bốn phía xung quanh tất cả đều là người, nhiều tới vạn người. Tần Mục đi xuống bảo điện, nắm cây trầm dùng sức vạch một cái, hắc ám ở bốn phía xung quanh bị tách ra, lộ ra ánh sáng. Chỉ thấy từng thân ảnh vĩ ngạn sừng sững đang đứng ở trên boong thuyền của quỷ thuyền, số lượng rất nhiều. Tu vi của những thần ma kia cực kỳ cường đại, chính là Vũ Lâm Quân thời đại viễn cổ. Bọn hắn vây quanh một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên kia chính là Ngụy Tùy Phong, đã từng là thống soái của Vũ Lâm Quân, trường giả khống chế binh phù, bây giờ là Vân La Đế, Vân La Thiên Cung. Những tướng sĩ của Vũ Lâm Quân phát hiện mình có thể nhìn thấy đối phương, cũng không thể nhìn thấy bản thân mình, từng người đều phát ra tiếng hò reo. Ngụy Tùy Phong nhìn hai cánh tay mình, lại nhìn về tướng sĩ xung quanh, vừa mừng vừa sợ. Sư đệ, người có thể giải khai thần thông của Lăng Thiên Tôn sao? Tần Mục lắc đầu. Ta chỉ là tạm thời trợ giúp các người thoát khỏi trạng thái không thể nhìn thấy, nhưng vẫn còn chưa thể phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Để cho các người thoát khỏi trạng thái, phải cùng với quỷ thuyền cộng sinh. Đột nhiên một tiếng phượng gáy truyền tới, chỉ thấy một con hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay lên từ phía sau quỷ thuyền, trên lưng đeo một chiếc quan tài đá to lớn, bay tới boong thuyền rồi rơi xuống đất, hóa thành một nữ tử đem thả thạch quan xuống. Nàng chính là Phượng Thu Vân, thị nữ của Địa Mẫu Nguyên Quân, tộc trưởng của Phượng tộc Nguyên Giới. Nàng phụng mệnh của Địa Mẫu Nguyên Quân mang theo thạch quan chứa thi thể của thượng hoàng đi vào quỷ thuyền, sau đó liền bị vây ở trong chỗ này. Cho dù là nàng, đại cao thủ Lăng Tiêu cảnh giới, hay là thượng hoàng thi yêu ở trong thạch quan, đều bị quỷ thuyền đồng hóa. Mộc Thiên Tôn. Phượng Thu Vân nhìn về phía Tần Mục, lại nhìn Thiên Long Bảo Liễn một chút, vội vàng nói: bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm rồi, Địa Mẫu ở đâu? Địa Mẫu đã chết, Tần Mục nói. Nguyên giới đã rơi vào trong tay của Hiểu Thiên Tôn. Phượng Thu Vân giống như là phụ mẫu chết, hồn bay phách lạc. Ngụy Thiên Phong thở dài nói: những địa lý đồ ta để lại cho ngươi, ngươi đã đi qua sao? Bây giờ ngươi không giải được thần thông của Lăng Thiên Tôn, trong những địa lý đồ ta để lại cho ngươi có một chỗ là chỗ ở cũ của Lăng Thiên Tôn, Nơi đó cất giấu một ít bút ký nghiên cứu thần thông cố định vật chất của Lăng Thiên Tôn, là ta trộm từ bên trong thiên đỉnh ra. Nếu ngươi tìm được nơi đó, nói không chừng có thể nhờ vào bút ký của Lăng Thiên Tôn phá giải thần thông của nàng. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, lấy ra một bản vẽ, nói: là tấm bản đồ địa lý nào vậy? Ngụy Tùy Phong đi lên phía trước, từ trong đó lấy ra một tấm bản vẽ, nói: chính là tấm này. Bất quá những điều này cũng đã vô dụng. Người tới nơi đây sẽ bị vây khốn, không cách nào có thể rời khỏi quỷ thuyền. Người sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa. Tần Mục cười nói: ta mặc dù không cách nào phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, nhưng lại tìm hiểu ra được một bộ phận của thần thông cố định vật chất, đồng thời cũng có thể nắm giữ một bộ phận thần thông đó. Ngụy Tùy Phong nhíu mày nói: ý của ngươi là gì? Tần Mục thu địa lý đồ lại, nói: ta muốn cùng ngươi liên thủ, cùng nhau thôi động chiếc thuyền này, gọi đến thần thông của Lăng Thiên Tôn, mượn nhờ thuyền này quay trở lại viễn cổ. Ngụy Tùy Phong nhíu chặt lông mày, nói: mặc dù ta cũng biết được bộ phận thần thông cố định vật chất, nhưng thủ đoạn ta nắm giữ được rất ít, những chỗ ta tìm hiểu ra cũng không nhiều hơn ngươi. Không phải là còn chiếc quỷ thuyền này nữa sao? Ánh mắt Tần Mục sáng như tuyết, nói: quỷ thuyền cũng là thần thông của Lăng Thiên Tôn, bất quá cũng không phải là thần thông cố định vật chất hoàn chỉnh, chỉ là hình thức ban đầu trong thần thông của nàng. Nếu như ngươi và ta có thể bổ sung khuyết điểm của thần thông này, liền có thể khiến cho quỷ thuyền này hóa thành vật chất cố định, có thể xuyên qua từng thời đại, không còn phải chịu cực hạn của luân hồi nữa. Nhãn tình Ngụy Tùy Phong sáng lên, đi tới đi lui, nói: hoàn toàn chính xác là có thể có loại khả năng này. Chiếc quỷ thuyền này qua lại trong 36 trận luân hồi, tổng cộng có tất cả 36 cái thời đại. Mỗi một thời đại luân hồi đều là một lần thiết lập vật chất. Nếu như chúng ta có thể bổ sung bộ phận khuyết điểm trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, hoàn toàn có khả năng biến nó thành thần thông hoàn chỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt chớp động, nói: như vậy sư đệ, lần này ngươi tới mục đích đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Tần Mục nói: ta muốn quay trở lại quá khứ. Ngụy Tùy Phong cười nói: ngươi trở lại quá khứ không phải là rất đơn giản sao? Lăng Thiên Tôn đã hóa thành vật cố định ở ngay đầu nguồn Dũng Giang, nàng sẽ hóa thành sương mù để cho ngươi trở về. Ngươi chỉ cần quay trở về đầu nguồn Dũng Giang, sương mù xuất hiện, người hắn sẽ có thể trở lại quá khứ. Hắn không khỏi cảm khái nói: Lăng Thiên Tôn chính là sương mù ở trong nước. Sương mù đánh tới chính là đi tới bên cạnh Lăng Thiên Tôn, chỉ là ngươi không nhìn thấy nàng mà thôi. Mỗi một lần đều là do nàng mang ngươi trở lại quá khứ, mang ngươi đi chứng kiến lịch sử đã qua. Ngươi cũng bởi vậy mà trở thành một bộ phận trong lịch sử. Tần Mục lắc đầu nói: trước kia mỗi lần nàng mang ta đi đều là thời đại nàng muốn cho ta đi. Lần này ta muốn tự mình lựa chọn đi một vài thời đại. Ngụy Tùy Phong nhìn hắn trầm giọng nói: ngươi muốn thay đổi lịch sử sao? Sư đệ, ta khuyên ngươi không cần làm những việc vô dụng này. Lúc ngươi có ý định cải biến lịch sử, ngươi sẽ phát hiện ngươi chính là người làm nên lịch sử. Ngươi chỉ là một thân ảnh trong lịch sử. Đây là sự thật đã được xác định. Điểm này ta so với ngươi càng nhiều cảm xúc hơn. Tần Mục cười nói: ngươi đoạt cơ duyên của ta, chạy đến thời đại Long Hán dừng lại mấy ngàn năm, ngươi thiếu nợ ta, vậy ngươi có giúp ta hay không? Tất nhiên là ta sẽ giúp, bất quá... Ngụy Tùy Phong do dự một chút, nói: bù đắp thần thông trên quỷ thuyền, ta sẽ có khả năng không cách nào rời khỏi chiếc quỷ thuyền này, bởi vì... Mặt hắn đắng chát, cười một tiếng nói: ta đã là một phần của chiếc thuyền này. Tần Mục minh bạch, hắn đã ở trên chiếc thuyền này cho các một lần đại luân hồi hoàn chỉnh, sẽ cùng với quỷ thuyền dung hợp, biến thành một bộ phận của quỷ thuyền, biến thành trạng thái không thể nhìn thấy. Vũ Lâm Quân ở trên thuyền đều đã như vậy. Ngụy Tùy Phong đã tiến vào quỷ thuyền rất lâu, đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, hắn cùng với quỷ thuyền đã dung hợp. Quỷ thuyền cùng với thần thông của Lăng Thiên Tôn kết hợp, biến thành một bộ phận trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, cũng tức là nói, tất cả mọi người ở trên quỷ thuyền, ngoại trừ bọn người Tần Mục là vừa từ bên ngoài tới, những người khác đều đã biến thành một bộ phận trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Lúc Lăng Thiên Tôn vây khốn quỷ thuyền, thần thông thi triển ra cũng không hoàn chỉnh, phá giải đạo thần thông này vẫn còn tính là tương đối dễ dàng. Nhưng nếu như Tần Mục cùng với Ngụy Tùy Phong bù đắp đạo thần thông này, đạt tới trạng thái hoàn mỹ, như vậy bọn người Ngụy Tùy Phong sẽ biến thành một bộ phận của đạo thần thông hoàn mỹ này, hóa thành vật chất cố định, chảy xuôi theo dòng Dũng Giang. Muốn phá giải thần thông hoàn mỹ của Lăng Thiên Tôn, nói như vậy gần như là chuyện không thể làm được. Nhục thân của cổ thần thiên đế cho đến nay vẫn còn bị vây ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, không cách nào có thể thoát thân. Bởi vậy Ngụy Tùy Phong rất lo lắng, sợ rằng bọn họ cũng không cách nào có thể rời khỏi quỳ thuyền này nữa. Như vậy sư huynh, người vẫn giúp ta chứ? Tần Mục hỏi. Ngụy Tùy Phong nhìn cặp mắt của hắn, con mắt của Tần Mục thông thấu sáng tỏ. Sư đệ, ngươi là bá thể. Đúng vậy. Ngươi đã vượt qua duyên khang kiếp. Đúng vậy. Ngươi đã đi thiên đình làm mục thiên tôn. Đúng vậy. Ngươi đã từng qua thái hư. Đúng. Ngươi đã gặp thi thể của thái đế rồi sao? Đúng. Ngươi đã lấy được nhục thân của Vân Thiên Tôn. Đúng. Ngươi gặp Khai Hoàng và tìm được Vô Ưu Hưng. Đúng. Ta giúp ngươi. Ngụy Tùy Phong cười hà hà, xòe bàn tay ra. Những chuyện này đều là sự tình ta đã trải qua, nhưng cũng là sự tình ta không làm được. Ngươi làm được, năng lực của ngươi ở trên ta. Ta không giải được thần thông của Lăng Thiên Tôn, ngươi nhất định có thể. Tần Mục xòe bàn tay ra, hai bàn tay hai người bộp một tiếng trùng điệp, hợp lại một chỗ. Huynh đệ hợp ý, kỳ lợi đoạn kỳ. Tần Mục lấy ra châm gài tóc bằng gỗ đào, mở bàn tay ra. Châm cài tóc gỗ đào ở trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Hắn lập tức rút bàn tay về. Châm cài tóc gỗ đào lơ lửng ở giữa hai người. Tần Mục thôi động thần thông cố định vật chất chính mình tìm hiểu ra được. Tất cả pháp lực bộc phát, lập tức linh thai thần tàng căng phồng, bao phủ khắp quỷ thuyền. Ánh mắt Phượng Thu Vân chớp động, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về phía hai người đánh tới. Cùng lúc đó, thạch quan ầm ầm mở ra, Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành thi yêu từ trong quan tài bay ra. Thi khí ngập trời, Phượng Thu Vân cùng với thi yêu liên thủ đánh tới hai người Tần Mục. Đã sớm phòng bị ngươi, Phượng Thu Vân, ngươi không muốn bị hóa thành một bộ phận thần thông cố định vật chất hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Ngụy Tùy Phong cười hà hà, năm ngón tay dang rộng ra, hướng về phía sau vụ tới. Phượng Thu Vân kêu thảm một tiếng, bị cố định trên không trung, thần bất do kỳ mà hiện ra chân thần, hóa thành một con hỏa phượng hoàng không thể động đậy. Áo choàng sau lưng Ngụy Tùy Phong căng phồng, hô một tiếng bay lên, gào thét đem con thi yêu do Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành kia quấn lấy, quấn thành một cái bánh trưng lớn, sau đó lại bịch một tiếng, thi yêu bay trở về thạch quan. Thạch quan ầm vang một tiếng khép kín lại. Ngụy Tùy Phong đưa tay vung lên, thạch quan bay lên, bay ra bên ngoài thuyền. Thạch quan kia đi vào hắc khí bên ngoài thuyền, đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trên boong thuyền. Nhưng trên boong thuyền lại xuất hiện một tòa truyền tống trận, chính là phương vị mà thạch quan xuất hiện. Thạch quan đi vào bên trong cổng truyền tống, lại một lần nữa bị truyền tống đến bên trong hắc khí, tiếp đó lại xuất hiện ở trong cửa, vù vù vừa đi vừa xuất hiện, biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. Sư đệ, ta có thể chơi 100 năm cũng không chán, Ngụy Tùy Phong cười nói. Tần Mục trầm giọng nói, sư huynh bắt đầu đi. Thần thông của Ngụy Tùy Phong bộc phát, đồng dạng thi triển ra bộ phận thần thông cố định vật chất mà mình tìm hiểu ra. Nguyên khí của Tần Mục tiến quân thần tốc, rót vào bên trong châm gài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Mà vào lúc này, ở bốn phía xung quanh quỷ thuyền, hào quang tỏa sáng, bắt đầu xuyên qua, tiến hành luân hồi. Thần thông của hai người cùng với thần thông châm gài tóc gỗ đào đồng thời bộc phát, cùng nhau quang mang tương dung. Thần thông do Lăng Thiên Tôn lưu lại trên quỷ thuyền hấp thụ thần thông của bọn hắn, kịch liệt chấn động. Sắc mặt Long Kỳ Lân, Yên Nhi, sáu con thiên long kia đại biến, vội vàng nằm xuống, nắm lấy khe hở ở trên boong thuyền. Quỷ thuyền sóc này càng ngày càng kịch liệt, ánh sáng phía ngoài cũng đã càng lúc càng mạnh. Đột nhiên, quỷ thuyền một đòn nặng nề, giống như là từ trên không trung rơi xuống, bỗng nhiên nện vào mặt sông. Quang mang biến mất, trên mặt sông chẳng biết từ lúc nào tràn ngập sương mù nồng nặc. Quỷ thuyền lặng lặng ở trong sương mù chạy đi, bên tai truyền tới tiếng nước. Sư đệ, địa đĩa đồ ta để lại cho ngươi, ngươi cũng đã đi qua rồi chứ? Ngụy Tùy Phong nằm ở trên boong thuyền, thở hồng hộc hỏi Tần Mục bên cạnh. Tần Mục nằm bên cạnh hắn cười nói, đã đi hơn phần nửa, có nhiều chỗ rất có ý tứ, có nhiều chỗ thì lại vô cùng nguy hiểm. Ngươi hẳn là nên đi thì đi, những địa phương ta đi qua kia đều rất là không tệ. Ngụy Tùy Phong ngồi dậy, chỉ gặp sương mù đang dần dần tán đi cười nói, ngươi nên rời đi thôi. Tần Mục cũng ngồi dậy, gật nhẹ đầu. Ngụy Tùy Phong giơ tay lăng không một trào, chỉ thấy một cây bà long hình thể khổng lồ bay tới, trong miệng ngậm một cái đèn lồng, Ngụy Tùy Phong từ trong miệng hắn tiếp nhận lấy đèn lồng nói: người muốn về lại trên thuyền thì dập cái đèn lồng này đi. Tần Mục nhìn kia bảo long kia một chút, tiếp nhận đèn lồng, đem đèn lồng cắm trên Thiên Long Bảo Liễn, trầm giọng nói: Long Béo, Yên Nhi, chúng ta xuất phát. Long Kỳ Lân chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn xong, Thiên Long Bảo Liễn lái ra khỏi quỳ thuyền, thiên hạ bên ngoài chảy xiết. Tần Mục quay đầu nhìn lại, quỳ thuyền đã biến mất ở trong sương mù, không còn tam tích. Xin hỏi vị huynh đài này... Tần Mục mới trở về Thiên Long Bảo Liễn, đã nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đi trên mặt nước của thiên hạ. Ngăn Bảo Liễn lại, chắp tay liên tục, cười làm lành nói: xin hỏi huynh đài, muốn đi thiên đình phải đi như thế nào vậy? Nam tử trẻ tuổi mặc áo phong cách cổ xưa, mi tâm có một vòng màu đỏ, nhìn rất cường tráng, trên thân tràn ngập loại lực lượng cường đại. Tần Mục dò xét một phen, trong lòng hồ nghi, cẩn thận nhìn khuôn mặt quán một chút, trong lòng có chú ý. Hắn đi quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh dãy núi mênh mông, ở phía xa xa có một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt nâng lên chư thiên trong nguyên giới. Lúc này cười nói: nơi này là nguyên giới, ta cũng vừa mới tới đây, dự định tiến về thiên đình. Huynh đài nếu không chê, ta có thể mang ngươi đi cùng. Vậy thì thực làm phiền rồi. Người trẻ tuổi kia đại hỉ, leo lên Bảo Liễn cười nói: ta gọi là La Tiêu, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 249 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.